nha các bạn. Sao làm gì mà lại để bị hack cái Minh Tuyền? Lô Quang Quyết, Lô Ngọc Toàn. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Lô Trung Kiên. Hello Trần Hà Như. Không nhậu đâu, không nhậu đâu. Đợt này mình đang kiêng nhậu phải đến 2 tháng nay rồi, mình không có nhậu rồi. Cái men gan nó tăng cao quá. Men gan, máu mỡ, tiểu đường nó tăng cao quá. Cho nên là thôi, dừng nhậu đã. Hello Lập Bùi, hello Tuấn Sói, hello Thái Bảo. Hello anh chị em của YouTube, hello Lâm Sẹo, hello Vĩ Cú Tê, hello Đặng Đình Nam, hello bà Ngọc Vi, hello Đô Gầm, hello Nguyên Đàm. Ok Đức, Đức tìm lại đi cái phần cậu thầy mới nhất đó em. Hello Đan Tôn, anh hello Vũ Béo, hello Hạ Phương, hello Hà Như. Hello, vợ của Châu Hương Thịnh. Hello thủ trưởng Tũn Pha Kè, hello Trung Còi. Ô sao dạo này cái ảnh nền nó không thay nhỉ anh em nhỉ? Sao dạo này cái ảnh nền nó làm sao ấy? Sao nó không tự thay ta? Chắc là cái con bot nó bị lỗi. Hello Mạnh Trường. Hello Hùng Đào. Hello Tuấn Minh. Hello Đức Thắng. Hello Minh Hiếu. Hello Huyến. Lô Dũng Lê, Lô Tấm Nguyễn, Lô Tỏa Huỳnh, Lô Lâm Sẹo. Anh Lô Hoàng Sơn. Lô Hà Lê. Lô Môn Thúy. Lô Dũng Lê. Đâu, tức là cái ảnh nền, cái ảnh thumbnail ở bên YouTube nó trước đây anh cài con bot nó tự chạy mà giờ nó không tự chạy nữa, chắc nó lỗi cái gì đó. Bữa anh bảo anh cài lại. Cảm ơn Danton đã tặng sao. Hello Phụng Cơ. Hello Bảo Gia. Hello Vân Nguyễn, hello Lê Hiếu, hello Đức Ngọc, hello Sang Tầm. Hello thủ trưởng Tũn Pha Kè tập 2 em, hello anh Danh. Hello Clear Love. Nào em ra sông luôn, em không bơi bể bơi nữa. Hôm nào em ra sông em bơi như con cá cho anh coi. Em bơi như con cá cho anh coi luôn á. Hello Trung. Anh hello Tài Nhung. Hello Đức Ngô, hello Thành Trần. Ok, anh sẽ fix lại về cái phần vong hồn nói. Nó bị vọng đúng không? Nó bị vọng delay đúng không? Kiểu như này này. Anh ơi, em đây. Anh ơi, em đây mà. À, thế được mà. Nó đâu có được, nó đâu sao đâu. Hoặc là âm thanh này có làm gì nỗi khó chịu đâu. Anh ơi, em đây. Hoặc là anh ơi, em đây. Em là ma đây. Ơ mấy cái đó được mà. Được rồi, mình sẽ tìm lại, mình fix lại. Mình sẽ cố gắng fix lại nhá. Ok, chúng ta vào chương trình nha các bạn. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, đến với chương trình đọc truyện đêm khuya Truyện Ma ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập 2 của Truyện Ma Xã Hội Đen Thầy Trừ Tà Những Mảnh Đời Vụn Vỡ của tác giả Châu Khương Thịnh. Để tiện cho anh chị em theo dõi thì tôi xin phép review nhanh lại tập 1. Nếu như các bạn còn nhớ thì thầy trừ tà tèo là theo cái hướng nó hơi tây tây một tí. Nó không phải giống như những pháp sư của Á Đông, nó mang màu sắc hơi tây một chút. Và thầy trừ tà tèo thì sau cái vụ lần trước